Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 427. Lần nữa gặp mặt, trẻ tuổi thật tốt, hai người sau khi cười xong, đều là rất là nhức đầu trầm mặc. Dù sao như vậy một mực lừa gạt đến không phải là kế hoạch lâu dài. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên theo như ngươi nói. Ba ba của ta ở bên trong biệt thự giả bộ giám thị hệ thống. Kinh khủng như vậy sao? Đây chẳng phải là ta sau này không thể đi. Chu Hạ khổ sở nói. Tại sao? Giám thị hệ thống lúc trước không đều có sao? Vậy làm sao có thể như thế? Lúc trước cũng chỉ có cửa có a. Bây giờ cũng chỉ có hành lang có. Trong phòng không có. Yên tâm đi. Nhìn ngươi bị dọa sợ đến. Vậy cũng không được, phụ cận không phải là còn có bán tiểu dương lâu ấy ư? Ta còn là ngoài ra mua một nơi đi, đến thời điểm ngươi qua là được. Chu Hạ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định như vậy an toàn hơn. Một ít, nếu không để cho Đường ba ba thấy hắn hội kiến Đường Đường video. Suy nghĩ một chút cũng không biết giải thích thế nào, như ngươi vậy trốn tránh có ích lợi gì? Ba ba của ta đã biết rồi. Hắn sớm muộn nhìn thấy ngươi, cũng phải hỏi chuyện này. Khác, a, ngươi liền nói cho hắn biết, chúng ta đã chia tay, ta mới sẽ không gạt ta ba mẹ. Đường Đường lạnh rên một tiếng, vậy ngươi mới vừa rồi là? Chu Hạo buồn cười nói, ngươi còn nói, còn không cũng bởi vì ngươi. Đường Đường tức giận nói, được rồi, Đường Đường không nên ồn ào, nói cho ngươi biết một tin tức tốt đi. Họa bì hai, ta dự định cho ngươi diễn một trong những nhân vật nữ chính. Như vậy cũng có thể đi. Ta, Đường Đường theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Nghe được tin tức này, nhất thời cao hứng. Thật ấy ư, đó là cái gì dạng nhân vật? Nhanh nói cho ta nghe một chút. Ha ha, vậy là ngươi đáp ứng lại lừa gạt một lần ba đây. Chu Hạo buồn cười nhìn nàng. Hừ. Nói nhanh một chút, yên tâm đi, ta mới không có thừa nhận là với ngươi. Nhìn ngươi bị dọa sợ đến. Ta đi, Đường Đường, bây giờ ngươi cũng giảo hoạt như thế sao? Chu Hạ thật là giật mình không nhỏ. Nhìn Đường Đường, suy nghĩ cả nửa ngày. Đường Đường nguyên lai là vai diễn tinh bám vào người. Hì hì, ta nói đều là thật a, chỉ là không theo ta ba nói là ngươi mà thôi. Liền nói đến khi có thể công bố, lại để cho bọn họ biết. Đường Đường đôi mắt đẹp lóe lên đắc ý thần sắc. Thường ngày đều là Chu Hạ trêu cợt nàng, không nghĩ tới lần này lại trêu cợt hắn. Được, coi như ngươi lợi hại, ta không nói, sau này ngươi nhìn kịch bản cũng biết là cái gì vai trò. Không nói sao, tỉ tỉ cho ngươi lại xuyên thấu qua một lần, có được hay không? Đường Đường mặt đẹp hàm xuân, cắn môi yêu mị đảo, yêu tinh, ăn ta đây một gậy. Chu Hạ bị Đường Đường lời nói chọc cho lòng ngứa ngáy. Vừa nói liền hành động, ngày thứ hai đại sớm Đường Đường liền đứng lên rời đi. Chu Hạ chính là đến hỗ bên trên chi nhánh công ty nhìn một chút tình huống. Chi nhánh công ty rất lớn. Ở bên này cơ hồ là dựa theo ở đế đô tổng công ty tới an bài. Cái này cũng phù hợp Chu Hạ yêu cầu hai đầu đều phát triển ý tưởng. Hơn nữa hắn sau này phần lớn thời gian khả năng liền đợi ở Ma Đô rồi. Mấy năm này đế đô không khí chất lượng càng ngày càng kém. Ma Đô bên này muốn tốt rất nhiều. Chu Hạ tân phòng làm việc so với đế đô còn lớn hơn. Nhiều đơn độc phòng tiếp khách. Cùng với tiểu phòng họp, bất quá bây giờ rời đến bên này chủ yếu là phim truyền hình chế tác ngành. Cùng với tống nghệ ngành, Trương Chiêu chủ yếu phụ trách hạ hoa ảnh nghiệp nhân thủ đều tại đế đô. Nghệ sĩ kinh doanh ngành, cũng chỉ có ra ở Nam Phương phần lớn nghệ sĩ đến nơi này bên. Bây giờ Chu Hạ không phụ trách chuyện cụ thể, chủ yếu chính là kịp thời nhìn công ty các hạng báo cáo. Tiến hành chữ ký trả lời, một đoạn thời gian trước hạ hoa điện ảnh đợt thứ hai dung tư sau khi kết thúc. Công ty lần nữa tiến hành khuếch trương, đặc biệt là Chu Hạ phân phó để cho Dương Thiên Chân ký hợp đồng một ít nghệ sĩ. Có hợp đồng đến kỳ, Hạ Hoa đều là dành trước tiến hành tiếp xúc, ký hợp đồng đi xuống. Ngoài ra còn thu mua Đế Đô thời đại đỉnh Tuấn Văn hóa nghệ thuật phát triển công ty hữu hạn. Tức sau này bồi dưỡng được TF, Thổ Phỉ, Boy công ty, trừ lần đó ra, Đặng Triều vợ chồng công ty, Hạ Hoa điện ảnh cũng tiến hành nhập cổ. Trọng yếu nhất một chút đó là phim truyền hình ngành, rốt cuộc mời tới một cái nhân vật trọng yếu chấn giữ. Đó chính là từ Sơn Ảnh đi ra Hầu Hồng Lượng. Ngoài ra với hắn một mực hợp tác mấy vị đạo diễn Khổng Thăng, Lý Tả, Tôn Mạt Long là sáng tác chủ thể quốc nội đỉnh cấp chế tác đoàn đội cũng gia nhập Hạ Hoa điện ảnh. Cũng chính là ngày sau Đông Dương Chính Ngọ cái kia công ty. Vì mời Hầu Hồng Lượng cùng hắn cái đoàn này đổi, Hạ Hoa điện ảnh nhưng là dành cho rất cao điều kiện. Hầu Hồng Lượng đạt được quản lý cổ đồng thời, mấy vị đạo diễn, biên kịch là do công ty cho bọn hắn thành lập phòng làm việc, bảo đảm bọn họ sáng tác vân vân. Trước đây, Hạ Hoa điện ảnh phim truyền hình chế tác ngành do Tiểu Hồ Ly người đại diện Thôi Giai tạm thời phụ trách, bây giờ dĩ nhiên là giao cho Hầu Hồng Lượng. Về điểm này Tiểu Hồ Ly rất là không hài lòng. Lần trước tới Thái Lan xem xét, cũng có vì chuyện này nguyên nhân. Hơn nữa Thôi Giai người này tâm tình rất cao. Vốn là suy nghĩ trước tiên làm phim truyền hình chế tác ngành phó chủ quản. Sau này làm ra thành tích, Chu Hạ sẽ thăng nàng. Bây giờ không nghĩ tới Chu Hạ ở trên xuống một nhân vật tới. Hoàn toàn chặt đứt nàng niệm tưởng. Tâm lý nhận định là Chu Hạ trả thù ban đầu nàng can thiệp cùng Tiểu Hồ Ly sự tình. Vốn là nàng là muốn mang Tiểu Hồ Ly rời đi Hạ Hoa. Nhưng là Tiểu Hồ Ly bây giờ đã không quá nghe nàng rồi. Nàng tự mình rời đi không có tài nguyên. Còn phát triển như thế nào? Không có cách nào. Dứt khoát liền muốn ngừng 2 tháng nghỉ bệnh. Dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đang làm mưu đồ. Chỉ là không nghĩ tới. Chu Hạ không nói 2 câu. Trực tiếp liền phê chuẩn. Điểm này có chút ra Thôi Giai cùng Tiểu Hồ Ly dự liệu. Theo lý mà nói, dừng thời gian dài như vậy kỳ nghỉ, đó chính là bỏ gánh. Ông chủ muốn hỏi cặn kẽ hỏi, bây giờ Chu Hạ thái độ này, ý kia coi như rất đáng giá ngoạn vị, cơ hồ tương đối là đuổi đi nhân ý nghĩ. Tiểu Hồ Ly tâm lý không oán trách, đến Thái Lan xem xét, thật cũng không đùa bỡn tính khí, yêu cầu Chu Hạ cho một cách nói cái gì. Nàng minh bạch như vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Chỉ là hảo ngôn hảo ngữ khuyên Chu Hạ, để cho Chu Hạ mời Thôi Giai trở lại. Nếu không lời nói, 2 tháng nghỉ bệnh nghỉ xong trở về, công ty kia khẳng định không có cách nào ngây người. Ở trong xí nghiệp, nhân nhân đều phải đứng đội. Tới tân chủ quản, Thôi Giai đột nhiên rời đi 2 tháng. Vậy cùng từ chức khác nhau ở chỗ nào? Đến lúc đó trở lại cũng không bao nhiêu người nghe nàng rồi. Làm chuyện gì, phía dưới cũng sẽ đủ loại thôi ủy. Chu Hạ thấy Tiểu Hồ Ly như vậy hiểu chuyện, dứt khoát liền đem Thôi Giai điều chỉnh đến rồi hỗ bên trên chi nhánh công ty. Để cho nàng phụ trách bên này phim truyền hình chế tác ngành. Hắn làm như vậy thực ra sớm có ý tưởng. Chủ yếu vẫn là sợ Hầu Hồng Lượng cùng Thôi Giai ở ý niệm sáng tác trên có khác nhau. Hầu Hồng Lượng theo đuổi là tinh phẩm kịch. Đối với một ít lưu lượng, thần tượng tác phẩm, cơ bản sẽ không đi chạm đến. Về điểm này Chu Hạ cũng không nguyện ý thấy. Một cái thành thục điện ảnh công ty, dĩ nhiên muốn liên quan đến mỗi cái. Có chút phim truyền hình vốn chính là giải trí lớn hơn văn hóa truyền bá. Cho nên cầm giữ dư luận tinh anh môn tự nhiên tiếng tăm sẽ cho thấp một ít. Nhưng là những thứ này phim truyền hình ở buôn bán trên thuộc tính có thể phải tốt hơn nhiều. Lời năng lực cũng sẽ mạnh hơn. Một điểm này đối với xí nghiệp mà nói không thể nào bỏ qua. Hơn nữa, người không làm người khác cũng sẽ làm. Vậy còn không như Hạ Hoa làm có tiêu chuẩn một ít. Chu Hạ nhanh chóng nhìn công ty một phần văn kiện. tiến hành trả lời. Hạ Hoa điện ảnh cùng băng ngữ khoa kỹ xử lý xong. Đến Hạ Du Hỗ Ngu báo cáo. Trong đó có một phần League of Legends phát triển báo cáo. Trong đó đặc biệt cặn kẽ quy hoạch tái sự phát triển. Còn có giải bóng đá chuyên nghiệp chuẩn bị tình huống. Chu Hạ đối với những chuyện này không biết. Hắn chỉ biết là sau đó thi đấu vòng tròn là dạng gì. Dứt khoát ký tên, nhưng là đặc biệt trả lời bọn họ. Để cho chú ý tuyển thủ nhà nghề ghi danh cùng huấn luyện. Cùng với ra sân khấu tương ứng quản lý quy tắc điều lệ. Thành lập liên minh tăng cường thống nhất quản lý. Thành lập nhiều cấp tái sự. Có thể từ sân trường thi tuyển đến thành phố tranh bá cuộc so tài. Lại tới thi đấu vòng tròn. Cao hơn nhất cấp thi đấu vòng tròn như vậy phát triển. Như vậy thứ cấp thi đấu vòng tròn coi như là cao cấp thi đấu vòng tròn dự trữ nhân tài. Chuyện này xử lý xong. Bất chi bất giác cho tới trưa đã qua. Mắt thấy đến 11:30. Chu Hạ đang định nhìn một chút Hạ Hoa trang web chuẩn CV tình huống. Không nghĩ tới Dương Thiên Chân mang theo nhị địch tới công ty thấy hắn. Nhị địch trên người màu trắng văn tự tay ngắn tê sớt. Hạ thân bao mông cao bồi quần xà lỏn. Chân dài to lộ ra dài hơn. Chân mang màu trắng hiu nhàn dày. Tóc khoác. Trên mặt vẽ đồ trang sức trang nhã. Nhìn nhẹ nhàng khoan khoái không chút tạp chất. Cả người tràn đầy đại học nữ sinh khí tức thanh xuân. Trẻ tuổi thật tốt. Con mắt của Chu Hạ không tự bản thân ở trên người nàng dừng lại thêm rồi mấy giây. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.